Trong sân có vài quan viên lá gan có vẻ nhỏ, sau khi nhìn cung nỏ đang nhắm ngay về hướng bọn họ im lặng từ trong đám người đi ra. Có một là có hai liền có ba. Chậm rãi, trong đám người lập tức xuất hiện 7-8 chỗ trống, mà bên cạnh Mộ Dung Quân Thương thì nhiều hơn 7-8 người. Xu hướng này khiến Mộ Dung Quân Thương cực kỳ hài lòng, cánh môi mỏng lạnh lùng của hắn hơi mở ra, lại nhẹ nhàng phun ra chữ hai, bên cạnh Mộ Dung Quân Thương lại lập tức nhiều thêm vài người. Nhưng chỉ Lệ Dập, Giản Tư Minh, mấy quan viên nhất phẩm quyền cao chức trọng kia thì lại không động đậy. Đường Tử An kéo lấy góc áo chỉ Lệ Dập lo lắng nói, cậu chúng ta sẽ chết sao? Tử An, con sợ sao? Chỉ Lệ Dập cười hỏi. Đường Tử An lắc lắc đầu, Tử An không sợ chết, chỉ là con đột nhiên cảm thấy, đại phôi đàn sống cũng không dễ thì ra một ngọn núi cao cũng có lúc thấp hơn ngọn núi khác. Đại phôi đàn đã đủ đáng giận mà Nhiếp Chính Vương này sao còn tệ hơn cả đại phôi đàn. Uổng công trước kia hắn còn xem hắn ta như anh hùng, hiện giờ nghĩ đến thì chỉ có một chữ, xì. Trên mặt chỉ Lệ Dập không có biểu cảm gì, ông nắm lấy tay Đường Tử An đi vài bước lên trước đến bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, vô cùng thản nhiên nói, Hoàng thượng, vi thần là võ tướng, chỉ biết làm những chuyện trung quân ái quốc. Hiện tại có người muốn dùng võ lực đối phó với hoàng thượng, đối với vi thần mà nói, đây đã là bức vua thoái vị rồi. Vi thần nguyện ý đứng bên phía hoàng thượng, tuy trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng sợ hãi, nhưng lời này của chỉ Lệ Dập vẫn làm cho hắn vô cùng cảm động. Ái khanh, trẫm cảm ơn ngươi. Đây là việc mà kẻ làm bề tôi nên làm, hoàng thượng không cần cảm tạ vi thần. Chỉ Lệ Dập bình thản nói. Nhưng quân cơ lạc biết, lúc này chỉ Lệ Dập chọn lựa đứng về phía Mộ Dung Nhược Hồng, thật ra cũng là đứng về phía cháu gái ông. Nếu không có Đường Tư Tứ, ông hoàn toàn có thể mắt lạnh nhìn toàn bộ chuyện này xảy ra. Chỉ là liên lụy đến Tư Tứ, tuy ông nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng vẫn không thể nào nhẫn tâm. Đường Tư Tứ khẽ cắn cánh môi, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, đi đến bên cạnh Đường Tử An. Cậu, nàng nhẹ giọng gọi một câu, vươn tay nắm lấy tay Đường Tử An. Đường Tử An lại cực kỳ có mắt mà nắm lấy tay chỉ Lệ Dập. Lần này chỉ Lệ Dập không quở mắng Đường Tư Tứ, cũng không dùng gương mặt nghiêng nghiêng của mình đối diện với nàng. Ông quay đầu, khô khan nói một câu, hiện tại con đang có thai, lát nữa trận đánh diễn ra con phải đi theo phía sau cậu, không thì cậu không thể bảo vệ con được. Vâng, Đường Tư Tứ gật đầu thật mạnh, nước mắt ẩm ướt dâng lên trong mắt. Đường Tử An ngửa đầu cười, ánh mắt rơi xuống cái bóng trên mặt đất, bóng của ba người in nghiêng trên mặt đất tối tối sáng sáng, cuốn thành một khối. Đường Tử An nghĩ, nếu hiện tại biểu ca vẫn còn, mợ cũng ở đây, vậy thì tốt rồi. Một nhà bọn họ xem như đoàn viên, ặc chẳng qua để cho. Thật ra đại phôi đàn kia cũng có thể thêm vào. Nói như vậy, một nhà 6 người liền đoàn viên, có chỉ Lệ Dập đứng bên này, Giản Tư Minh và Góc Chuyện Audio.com, mấy quan viên nhất phẩm khác cũng đều đứng bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Dù sao có chiến thần chỉ Lệ Dập lại thêm Cửu Thiên Tuế Quyền Khuynh Thiên Hạ quân cơ lạc ở đây, bọn họ cảm thấy khả năng thắng lợi của Mộ Dung Nhược Hồng lớn hơn một chút. Người làm quan, đôi khi cũng phải biết tùy mặt gửi lời, xem xét thời thế. Có thể đi theo hoàng thượng cùng gánh hoạn nạn, sau đó thiên hạ thái bình, hoàng đế sẽ quên bọn họ sao? Đáp án hiển nhiên là không. Khuôn mặt Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo co rúm lại cười nói, thật đúng là không ngờ, đã đến nước này rồi, mà bên cạnh Cửu Thiên Tuế vẫn còn nhiều người ủng hộ đến thế. Vậy bản vương cũng không khách khí nữa. Cung thủ chuẩn bị, Mộ Dung Quân Thương nâng tay, cung thủ đều giơ cung nỏ trong tay bọn họ lên, binh lính trong vòng vây cũng giơ lên binh khí trên tay bọn họ, chỉ chờ một tiếng ra lệnh, bắn chết quân cơ lạc. Cách chương.